Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ngạc nhiên khi thấy từ đầu đến giờ Dương Storm nhiệt tình nói chuyện với nhóm người Lộc Động Đình. Mà cho đến hiện tại ba người Lộc Động Đình cũng chưa hề tự giới thiệu về chính mình. Cũng không phải vì nhóm người Lộc Động Đình cao lãnh, mà bởi vì không kịp không có cơ hội tự giới thiệu. Cũng không trách được Dương Storm không cho nhóm người Lộc Động Đình cơ hội tự giới thiệu mà chính là đó là quy củ của quý tộc. Hiện tại Dương Storm là nhận được nhiệm vụ của tộc trưởng đến đón và dẫn đường cho nhóm người Lộc Động Đình. Nhưng đây chỉ là cho cơ hội để Dương Storm tiếp xúc và phát triển nhân mạch. Nhưng như đã nói, hậu bối tiểu bối đi đón bậc trưởng bối. Đó là cho cơ hội lọt vào mắt người khác. Còn phát triển được nhân mạch hay không thì tự coi bản lĩnh. Bình thường tiểu bối đi đón trưởng bối. Liếc mắt một cái. Nói chuyện đôi câu vài lời là xem trọng. Còn muốn được trưởng bối tự giới thiệu họ tên thì còn. Chưa đủ tuổi. Cũng bởi vì Lộc Động Đình ban đầu chờ Dương Storm cùng đi ngang mình. Cho nên Dương Storm mới dám rõ ràng mời chào. Theo bình thường Dương Storm cũng chỉ tư giới thiệu và mong chiếu cố. Sau đó nếu bên kia có ý định đầu tư cho Dương Storm thì sẽ cùng tộc trưởng chào hỏi lấy phương thức liên hệ sau khi xong chuyện chính sự. Lộc Động Đình há miệng muốn nói. Lại ngẫm lại thôi nói. Thôi không cần đâu. Hẳn là ngài cũng không biết. Nhưng Dương Storm nghe vậy đều cho rằng đó là cơ hội của chính mình vội nói. Không không, ngài cứ nói, thư viện của gia tộc và thư viện của hoàng gia tôi đều có một ít quyền hạn truy đọc. Bởi vậy ngài cứ hỏi, nếu không biết tôi sẽ giúp ngài truy đọc trong thư viện. Tất nhiên là trong quyền hạn mà tôi có được. Lộc Động Đình nghe vậy thì âm thầm gật đầu cho rằng hẳn là không khó. Vì dù sao vấn đề này cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ là với thời gian hàng chục thiên niên kỳ có thể sẽ là bị mai một đi mà thôi. Bởi vậy Lộc Động Đình nói. Ngài có biết gì về Dota? Viễn cổ thủ vệ. Defense of the Ancient. Không. Vào thời kỳ đầu của nhân loại ở Terra. Đúng vậy vấn đề Lộc Động Đình thắc mắc chính là vấn đề này. Ngay sau khi nghe được Dương Storm giới thiệu về tổ tiên của mình được Hoàng đế ban danh Storm Spirit. Có tên thật là Raging Thunderkirk. Quảng cáo, Lộc Động Đình trong lòng thầm nghĩ. Hoàng đế hẳn là cũng chơi Dota. Hoàng đế mạnh như vậy chắc hẳn sẽ không phải là 3KMMA. Tất nhiên câu hỏi của Lộc Động Đình hoàn toàn làm Dương Storm không hiểu chút nào. Dương Storm đến bây giờ chỉ biết đến từ trong sử sách các cuộc chiến lớn mà thôi. Nếu đối với Terra càng là chỉ biết đến bao vây Terra, Siege of Terra, và cuộc vây hãm Hoàng Cung, Siege of the Imperial Palace, mà thôi, còn viễn cổ thủ vệ Dota là cái gì Dương Storm chưa từng nghe đến. Xin lỗi ngài, tôi chưa từng nghe đến viễn cổ thủ vệ Dota bao giờ. Ngài chờ một chút để tôi tra cứu ở thư viện, bước chân không ngừng lại. Dương Storm vẫn cùng nhóm người Lộc Động Đình đi vào một căn phòng lớn. Bên trong trang trí cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Chia thành nhiều phòng nhỏ. Đầy đủ cả phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn. Tất cả mọi loại phương tiện đầy đủ. Lộc Động Đình và Rick Sanchez cùng Morty Smith hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Cả Rick Sanchez và Morty Smith không quá hiểu về Warhammer 40k đặc biệt là thành phố Tổ Ong. Nhưng Lộc Động Đình thì cũng có hiểu biết về thành phố Tổ Ong. Cho nên hắn càng thấy hiếu kỳ vì sao Dương Storm lại dẫn ba người vào căn phòng lớn này. Mặc dù trang trí cực kỳ xa hoa nhưng dù sao cũng là hạ hai. Quý tộc là không bao giờ ở hạ hai. Ngoại trừ quý tộc thất bại. Nhưng thông thường thất bại quý tộc chỉ có hai con đường. Một là bị tước hết quyền lực nhưng vẫn giữ được địa vị quý tộc. Vẫn có cuộc sống xa hoa lãng phí trên đỉnh hai. Hoặc chính là mất hết tất cả. Bị trục xuất xuống under hai. Cuối cùng mất mạng. Người có thể trở về được thiếu chi lại thiếu. Trục xuất xuống under 2 vừa có thể coi như diệt cỏ tận gốc. Cũng có thể coi như cơ hội cuối cùng. Người sống sót từ under 2 trở về. Mà không bị tà thần nhiễu sóng trở thành kẻ biến dị hoặc tà thần tín đồ đều là cường giả. Người như vậy mặc dù không được trở lại đỉnh quyền lực của thành phố Tổ Ong. Nhưng lại được đề cử lấy cơ hội gia nhập quân tinh nhuệ của đế chế. Quân tinh nhuệ của đế chế không phải ai cũng có thể gia nhập. Ngoại trừ hải quân không gian Space Marine thì quân tinh nhuệ chính là lực lượng quân đội mạnh nhất của đế chế. Sống ở hạ 2 đối với sự kiêu hãnh của quý tộc hoàn toàn là không chấp nhận được. Sống ở hạ 2 quý tộc thà rằng xuống under 2. Hoặc là chết hoặc là thành cường giả sống sót trở về. Dương Storm tra tư liệu nhưng vẫn chú ý xung quanh. Thấy Lộc Động Đình như vậy liền biết rằng Lộc Động Đình thắc mắc vấn đề gì liền giải thích nói. Đây không phải là chỗ ở mà là thang máy đi tới đỉnh tháp. Bởi vì đỉnh tháp quá cao. Mỗi lần di chuyển đều phải mất hàng giờ liền. Quảng cáo. Cho nên người ở bên trong cần đầy đủ phương tiện để nghỉ ngơi giải trí. Trong lòng thầm cho rằng nhóm người Lộc Động Đình thậm chí không phải là quý tộc ở những cụm tổ ong khác. Mà là quý tộc từ hành tinh khác đến. Các hành tinh không phải là thế giới tổ ong. Nếu là quý tộc ở thành phố tổ ong, chắc chắn không thể không biết đây là thang máy lên đỉnh tháp của thành phố tổ ong được. Nghĩ thầm như vậy. Dương Storm lại tiếp tục chú ý truy đọc dữ liệu về thủ vệ viễn cổ Dota trong Thư viện Hoàng gia. Chỉ là lịch sử loài người ở Warhammer 40k là quá lâu dài. Bởi vậy cho dù chỉ có một ít quyền hạn nhưng Dương Storm tốn mấy giờ liền cũng không thể tìm được thông tin nào về viễn cổ thủ vệ Dota. Trong khi đó nhóm người Lộc Động Đình lại được hướng dẫn mở TV xem. Thật ra cũng không thể gọi là tivi được. Đây chính là một loại thiết bị hình chiếu lập thể. Những hình ảnh được chiếu đều có thể xem 360 độ. Rick Sanchez là cực kỳ hứng thú vật này. Vừa nãy ở bên ngoài Rick Sanchez cũng nhìn thấy vô số hình ảnh quảng cáo khắp nơi trên đường đi. Nhưng vẫn không có cơ hội xem xé rõ ràng. Chính là bây giờ lại ở ngay trước mặt có thể nhìn thấy cự ly gần. Chính là Rick Sanchez xoay xung quanh nhìn cả buổi lại không thể tìm thấy nguồn của hình chiếu. Theo lý thuyết hình chiếu chính là ánh sáng. Nhưng Rick Sanchez lại không tìm thấy được dấu vết nào của nguồn sáng. Thực tế là Rick Sanchez gặp phải lầm khu. Thiết bị hình chiếu này căn bản không cần sử dụng ánh sáng để chiếu thành hình chiếu. Mà chính là một loại công nghệ đen. Ra đời từ thời đại công nghệ đen. Thời đại hắc khoa, học, kỹ, thuật, Dark Age of Technology, một loại thiết bị bằng một nguyên lý nào đó mà tác giả cũng không hiểu. Tạo thành hình chiếu trong không khí, không tìm được nguồn phát của TV. Rick Sanchez cảm giác hơi mất mặt cho nên cũng lựa chọn không hỏi kỹ ngọn nguồn. Buồn bực ngồi xuống ghế sofa cầm lên một quả dưa chuột cùng với Morty Smith vừa ăn vừa xem một nữ minh tinh biểu diễn ca nhạc. Có người sẽ hỏi thế giới Warhammer 40k hắc ám như thế. Nhất là ở thành phố Tổ Ong càng là hắc ám trong hắc ám mà vẫn có giải trí hay sao? Có, chắc chắn có. Cần phải có chứ sao không có. Quảng cáo. Loài người ở Warhammer 40k phát triển hàng chục thiên niên kỷ. Thành phố Tổ Ong trẻ tuổi cũng phải 15.000 năm tuổi. Thử hỏi chừng ấy thời gian nếu không có các loại giải trí thì cả thế giới đều biến thành kẻ điên chứ không cần chờ đến tà thần nhiễu sóng. Người địa cầu từ thời kỳ đầu mới tiến hóa thành vượn người tối cổ cũng đã biết đến giải trí. Không có lý do gì loài người phát triển thành bá chủ vũ trụ đều bỏ đi giải trí được. Thế giới Warhammer 40k này, văn hóa giải trí không những phát triển mà còn là phát triển hưng thịnh mạnh mẽ nữa là đằng khác. Tất nhiên phát triển mạnh mẽ nhưng hoàn toàn trong khống chế. Không bao giờ có chuyện giới giải trí mọc như cỏ dại ở địa cầu thời đại kỷ nguyên cũ. Hơn nữa vì khoa học kỹ thuật phát triển, các loại người máy phòng sinh học, giả thuyết thần tượng, trò chơi, mô phỏng thực trò chơi là không thiếu. Đến như hiện tại đang tra tư liệu Dương Storm. Nếu không biết, nhìn thấy chỉ nghĩ rằng Dương Storm đang ngẩn người. Thậm chí là ngồi ngủ gật. Bởi vì nói là tra cứu tư liệu trong thư viện qua mạng Internet. Nhưng bên ngoài lại không thấy cầm bất kỳ thiết bị thông tin nào. Đằng sau gáy cũng không có dấu hiệu nào của việc cấy ghép chip. Đây cũng là không có điều gì lạ. Lộc Động Đình mặc dù không biết là thiết bị thông tin cá nhân của Dương Storm là gì. Nhưng chắc chắn là không cần cấy ghép. Khác không nói. Khoa học kỹ thuật phát triển mấy chục thiên niên kỷ. Đến thời đại này còn phải cấy ghép chip vào thân thể quả thật là mất mặt. Thực tế thì thiết bị thông tin cá nhân của Dương Storm cũng như tất cả mọi công dân của đế chế của loài người. Tất cả đều là một vật nhỏ trong suốt được sử dụng như là kính áp tròng. Tất nhiên bình thường sử dụng hình thức kính áp tròng là để cho hình ảnh trực tiếp chiếu vào trong mắt. Công nghệ này địa cầu hiện có, chỉ là chất lượng thua kém quá nhiều, cùng chưa làm được thiết bị mỏng nhỏ như kính áp tròng mà thôi. Tất nhiên nếu không muốn sử dụng như kính áp tròng cũng có thể dán lên bất kỳ phần da thịt lộ ra bên ngoài của cơ thể. Chỉ là hình thức này thường rất ít người sử dụng bởi vì hình thức này phải sử dụng hình chiếu lập thể để xem hình ảnh, cách trương.